Thái cổ cuồng ma, chương 1109, kinh thế bí mật. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ thánh tàn kinh các. Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo nhìn nhau, thần sắc thành khe nhỏ, nhìn về phía Từ Lãm Thánh cũng không nói gì, chờ đợi Từ Lãm Thánh lời kế tiếp. Ban đầu thiên địa vỡ vụn sau, cực đạo thánh tông khai tông lập phái tổ sư ra gom ngày xưa 3.000 đạo thiên chúng liền thế lực thánh địa, nhưng ở những thứ này thật sự gom trong thánh địa cổ thánh tàn kinh các hoàn toàn xứng đáng là vạn thánh đứng đầu. Từ Lãm Thánh vừa nói vừa vung tay phải lên, bố trí ra một đạo kết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giới bao phủ Cầm Long Đình. Cùng còn lại thánh địa so sánh, cổ thánh tàn kinh các lai lịch càng thần bí, đến nay cũng không có cổ tịch ghi lại tổ sư gia là từ nơi nào được đến, bất quá, bên trong tông có rất nhiều không rõ lai lịch cổ tịch, từ những cổ tịch đó bên trong có thể được ra một ít dấu vết cuối cùng, cho ra cổ thánh tàn kinh các rất có thể. Có thể cùng tổ sư gia ngày xưa tông môn có liên quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, mà Ôn Đắc Đạo trong con mắt càng nhiều là cảm kích, hắn sở dĩ tới cực đạo Thánh Tông là chính là cổ thánh tàn kinh các, hắn cũng nhận được liên quan tới cổ thánh tàn kinh các chuyện, nhưng cũng không chính xác cũng không nhất định là đúng. Hắn không phải là không có nghĩ tới hỏi Từ Lãm Thánh liên quan tới cổ thánh tàn kinh các chuyện, nhưng cũng không tiện mở miệng, lúc này Từ Lãm Thánh chủ động mở miệng không thể nghi ngờ để cho hắn mừng rỡ cùng cảm kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người đều biết cửu đại tiên vực đời trước là 3.000 đạo thiên, nhưng không muốn người biết là, 3.000 đạo trời cũng có đời trước. Từ Lãm Thánh ánh mắt thiềm thước đạo, Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo đều là dung một cách cửu đại tiên vực đời trước là 3.000 đạo thiên, nhưng 3.000 đạo thiên lại cũng có đời trước. Đây có phải hay không ý nghĩa 3.000 đạo trời cũng là một cái kinh thế đại chiến diễn hóa mà ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so sánh Ôn Đắc Đạo Tần Vũ khiếp sợ tới càng hung, bởi vì hắn đi qua 3.000 đạo thiên, nhưng chưa từng nghe qua 3.000 đạo trời cũng có đời trước. Bất quá, ban đầu Hoàng Kim Nhiêu còn nói qua mảnh thiên địa này hàm chứa đại bí mật có hắn đều không nhìn thấu sự vật chỉ bất quá, đầu mối quá ít, hắn cũng không lấy ra được cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Từ Lãm Thánh lại nói 3.000 đạo thiên lại có đời trước có lẽ, đây mới là mảnh thiên địa này chân chính bí mật chỗ. Mà cổ thánh tàn kinh các chính là xuất xứ từ 3.000 đạo ngày trước thân thời kỳ. Từ Lãm Thánh thấp giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối, người biết kia 3.000 đạo ngày trước thân tên gì sao? Tần Vũ nghĩ ngợi hỏi, nếu như có thể biết được 3.000 đạo ngày trước thân tên, liền có thể từ Hoàng Kim Nhiêu nơi đó cho ra liên quan tới mảnh thiên địa này chân chính bí mật. Cụ thể chưa từng biết được cổ tịch thượng cũng không nhắc lên, bất quá có lẽ ở cổ thánh tàn kinh trong các có thể có được một ít dấu vết. Lần này sở dĩ với các ngươi nói tới cổ thánh tàn kinh các là muốn cho các ngươi đưa tới coi trọng cổ thánh tàn kinh trong các hàm chứa thiên đại bí mật tận lực đi tranh thủ ít thứ. Gocchuyenaudio.com, có lẽ chính là đại tạo hóa, Từ Lãm Thánh trầm thấp nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền bối, cổ thánh tàn kinh trong các rốt cuộc là như thế nào tình cảnh? Ôn Đắc Đạo là Từ Lãm Thánh, Tần Vũ bên châm trà, vừa dò hỏi. Không người biết coi như có thể tiến vào cổ thánh tàn kinh các ở bên trong lấy được tạo hóa cất giữ bộ phận trí nhớ trở thành đường người cũng không biết bởi vì tiến vào cổ thánh tàn kinh các sau, liên quan tới cổ thánh tàn kinh các trí nhớ cũng sẽ bị lau đi từ xưa tới nay đường đều chỉ sẽ cất giữ một phần trí nhớ mà. Không phải là toàn bộ, Từ Lãm Thánh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ cùng Ôn Đắc Đạo thần sắc thành khe nhỏ, không nghĩ tới cổ thánh tàn kinh trong các lại quỷ dị như vậy, mà để cho hai người càng hiếu kỳ hơn cổ thánh tàn kinh trong các đến cùng hàm chứa loại nào bí mật. Được, đây là lão phu có thể nói cho các ngươi biết, cầu chúc các ngươi có thể tiến vào cổ thánh tàn kinh các hơn nữa lấy được tạo hóa. Từ Lãm Thánh chậm rãi nói, đem nước trà uống một hơi cạn sạch sau, chuẩn bị rời đi, lại bị Tần Vũ gọi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiền bối chậm đã, không biết vương trưởng lão bây giờ đang ở nơi nào. Ta nghĩ rằng đi gặp hắn một lần, Tần Vũ nói, mặc dù lúc trước cho là vương thiên cương không đáng tin cậy, mà dù sao hắn vì chính mình cùng Vũ Liệt giao chiến, lại từ Từ Lãm Thánh bên trong biết được vương thiên cương còn hạ tử thủ, chỉ bằng vào một điểm này, đủ để cho Tần Vũ hẳn đi gặp hắn một lần, ngay mặt cảm tạ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Từ Lãm Thánh mắt nhìn Tần Vũ, do dự một phen, đạo. Đang cùng Vũ Liệt đánh một trận, lại được biết ngươi và tiểu tổ sư quan hệ sau, hắn liền bế quan, ngày sau có lẽ có cơ hội gặp lại sau chứ. Nói xong, Từ Lãm Thánh liền rời đi. Đợi Từ Lãm Thánh sau khi rời đi, Tần Vũ thở dài, tâm lý không khỏi có chút phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 3 ngày, Cực Đạo Thánh Tông chỗ sâu nhất một tòa sơn mạch bên dưới, 18 vị thanh niên nam nữ phân chia hai phái đứng ở nơi này sơn mạch chi xuống, mà Tần Vũ, Ôn Đắc Đạo phân biệt đứng ở hàng thứ 2, bên cạnh bọn họ chính là đoạt được đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu còn lại 7 tên đệ tử, 7 người này bên trong, có một người Tần Vũ nhận biết chính là kia. Hướng Quỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đó ở đệ tử thi đấu lúc Tần Vũ đã từng chú ý tới Hướng Quỳ, người này thực lực mặc dù cường hãn, nhưng có thể xâm nhập 9 vị trí đầu, nhưng là vượt quá Tần Vũ dự liệu, hơn nữa Tần Vũ mơ hồ cảm thấy hắn có không thuộc về hắn lực lượng. Sợ rằng, Hướng Quỳ trên người cũng có rất nhiều bí mật, hồi tưởng Hướng Quỳ lời muốn nói Thánh Sơn Tổ Địa chuyện, Tần Vũ không chỉ có thận trọng cân nhắc một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, so với hàng thứ 2, hàng thứ nhất bên trong Tần Vũ cũng có nhận biết người, một người cuối cùng Hạ Nhược Liễu, còn có một người chính là Lã Vũ Phi Long ra khỏi đầu tông chủ đệ tử thân truyền Tống Nhàn Vân, về phần một người khác chính là Lộc Kỳ Lân. Lúc này, Lộc Kỳ Lân không ngừng quay đầu, hướng Tần Vũ nháy nháy mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Lộc Kỳ Lân, mà là nhìn chằm chằm Hạ Nhược Liễu, thần sắc hơi kinh ngạc. Tống Nhàn Vân cùng Lộc Kỳ Lân xuất hiện ở nơi này chuyện đương nhiên, có thể Hạ Nhược Liễu tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ở Tần Vũ đánh giá Hạ Nhược Liễu lúc, Hạ Nhược Liễu có chút nghiêng đầu, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Tần Vũ, gật đầu tỏ ý, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Đại Ca, đệ tử thi đấu 9 vị trí đầu có tư cách tiến vào cổ thánh tàn kinh các nhưng bên cạnh ta những người này phần lớn đều là bên trong tông đường, cho nên cũng có tư cách tiến vào cổ thánh tàn kinh các. Lộc Kỳ Lân cho là Tần Vũ nghi ngờ tại sao lại nhiều 9 người, không chỉ có là Tần Vũ giải thích. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, cái tình huống này đảo không tính là ngoài ý muốn, dù sao, ở hàng ngũ tử trên còn có đường, người thừa kế, bọn họ không cần cạnh tranh có thể tiến vào cổ thánh tàn kinh các cũng coi là bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang lúc mọi người chờ đợi lúc một cơn lốc xoáy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó, một đạo thanh âm già nua vang lên. Vào đi thôi, có thể hay không lấy được cơ duyên, tất cả nhìn cá nhân tạo hóa. Đông đảo đệ tử cũng không kịp chờ đợi bước vào trong nước xoáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt thiên địa kịch liệt biến đổi, cả người lại xuất hiện ở cái phá toái thiên địa. Sở dĩ là phá toái, bởi vì toàn bộ không gian cũng tràn ngập sóng gợn lăn tăn kẽ hở, những thứ này kẽ hở có lớn như to bằng bắp đùi đại, cũng có nhỏ như sợi tóc trải qua đại chiến khoáng thế, đem nơi đây cưỡng ép đánh thành tan tành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ở những thứ này trong khe có lực lượng nào đó, đang duy trì toàn bộ thiên địa không toái. Ở Tần Vũ phía trước chính là một tòa cổ xưa sặc sỡ thềm đá coi như là hoàn chỉnh, nhưng hư hại không chịu nổi, phía trên hiện đầy vết kiếm vết đao trải qua vô số tu sĩ đánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thềm đá không cao, đếm kỹ bên dưới chỉ có 333 tầng, ở trên thềm đá chính là một tòa lảo đảo muốn ngã cổ xưa đại môn, trên cửa môn biển đã treo ngược, phía trên hiện đầy tuế nguyệt vết tích mơ hồ có thể từ môn biển nhìn lên đến một cái cổ xưa. Trải qua, chữ, trừ lần đó ra, lại cũng không nhìn thấy còn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại yêu nghiệt đều tại thần sắc nghi ngờ đánh giá bốn phía cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết cổ thánh tàn kinh các càng như thế rách nát không chịu nổi. Vì sao lại có như vậy cảm giác? Tần Vũ nhìn chăm chú khối kia treo ngược môn biển, tâm lý có không tên thương cảm ý, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.